Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, nuốt đá nhà vàng. Bọn hắn sức mạnh thủ hộ đều là loại này nương pháo. Vậy chúng ta sợ cái gì a? Nếu không chúng ta giết ra ngoài được rồi. Về sau phim truyền hình chúng ta tới chụp. Nói đúng, ngoặc kép. Bồ Công Anh trên trán mồ hôi càng nhiều, vội ho một tiếng nói, nhân loại quá giảo hoạt, cố ý thả ra mê hợp trận, để chúng ta cho là bọn họ đều là trên tivi như thế nương pháo. Từ đó yên tâm cảnh giác, tình địch chủ quan, sau đó cho chúng ta một kích chí mạng. Cái này, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Cát Cầu cuối cùng có phản ứng, phía trên xuất hiện một chữ. Cút, Bồ Công Anh lập tức lăn. Cùng lúc đó, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn về phía Đông Đô Cửu Nghi Sơn. Vệ tinh nhóm tại xa nhất cự ly, hẻo lánh nhất xảo trá góc độ quay chụp lấy tình huống bên này. Cũng thời gian thực phản hồi về đi, mặc dù mọi người góc độ tương đối hỏng bét, bất quá các địa khu thủ hộ giả tổ chức nội bộ lại còn tại hô hào. Còn có thể càng xa một chút hơn không thể. Cái góc độ này vẫn có chút chính. Hướng xuống điểm, ống kính điều chỉnh hả? Ai tại khống chế vệ tinh đâu? Làm sao bay đến ngay phía trên đi? Làm gì? Ngươi là không biết quốc gia chúng ta liền một trận này vệ tinh. Còn là muốn cho hắn trước thời hạn báo hỏng à? Tranh thủ thời gian đổi chỗ. Học một ít nhân gia kinh nghiệm phong phú điều châu vệ tinh. Thà có thể nằm sấp trong góc chụp chân đều kiên quyết không xuất hiện. Đây mới là đương kim quay chụp vương đạo. Có biết không? Ngoặc kép, mặc dù góc độ rất xảo trá. Không qua mọi người y nguyên có thể nhìn thấy bên này đại khái tình huống. Theo hộ quốc chiến thần thức tỉnh, cùng Lưu Du thân xuyên long bào hiện thế, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Nhất là nhìn thấy hộ quốc thần tướng một cước dẫm chết vô số ác ma. Đại địa vỡ nát trực tiếp nổ ra một cái vài trăm mét hố to thời điểm. Mọi người bỗng nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải ác ma. Không là ác ma làm sao sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ Lam Tinh bên trên cũng có cường đại sinh vật? Thế nhưng là... Trong lịch sử vì cái gì không có bất kỳ ghi lại nào. Hắn tựa hồ phục tùng Lưu Du mệnh lệnh. Lưu Du dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? Hắn cùng Đông Đô Lưu gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Đây chính là khí vận truyền thừa a. Làm sao truyền thừa một cái như thế sinh linh khủng bố? Cái này hay là chúng ta quen thuộc thế giới a? Ngoặc kép, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo bạch quang vạch phá vòm trời, chớp mắt đã tới, đi vào Lưu Du trước mặt. Ba cặp trắng tinh cánh vẩy xuống thần thánh quang huy, rõ ràng là một tôn thiên thần. Ma quỷ ở bên người, các người quả nhiên đều là ma quỷ. Thiên thần lạnh lùng nói, đây là Tượng Châu phương Nam tôn kia thiên thần. Hô, hắn danh xưng cường đại nhất thiên thần, chiến lược vô song. Đã từng một người trấn áp toàn bộ Tượng Châu phương Nam Ấn Gia Quốc. Thành lập thuộc về chính hắn thần điện. Mặc dù bên ngoài hắn cùng Ấn Gia Quốc thủ hộ giả tổ chức đặt song song. Trên thực tế, đã quân lâm toàn bộ Ấn Gia Quốc. Dĩ nhiên là hắn, hồ xuất thủ, mà quỷ này sợ là muốn đi đến cuối cùng. Lưu Du nghe được hồ há mồm liền là ma quỷ hai chữ. Lập tức giận quá mà cười nói, ma quỷ, ta chính là sinh trưởng ở địa phương Lam Tinh người huyết mạch. Đông Đô Lưu gia hậu duệ, mà ngươi là cái thứ gì? Thiên ngoại tới giả thần mà thôi, ngươi còn muốn mưu toan cho ta ta chụp mũ. Hộ quốc thần tướng, giết hắn, hộ quốc thần tướng, tuân lệnh, cơ hồ là đồng thời, hộ quốc thần tướng đấm ra một quyền. Nắm đấm kia trên có hắc khí ngưng tụ, hư không vạn vẹo, thiên địa chấn động, một quyền kia đánh ra, giống như đem toàn bộ vòm trời đều mang bắt đầu chuyển động. phạm vi 10 dặm không khí đều tại bạo động, vặn vẹo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một quyền dẫn động thiên địa chi lực bạo động, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trước mắt đã biết cường đại nhất ác ma cũng kém xa cái này hộ quốc thần tướng. Thiên thần thấy thế, trong mắt cũng là hiện lên một vệt tinh quang, lạnh hừ một tiếng nói, muốn chết. Đang khi nói chuyện, thiên thần phía sau ba đối quang rực sáng lên chướng mắt bạch quang. Hắn lực lượng cấp tốc trèo thăng, thân thể đi theo biến lớn, hóa thành một tôn màu trắng chiến thần, đồng dạng một quyền đánh phía hộ quốc thần tướng. Hai người quyền kinh đều là vô cùng khủng bố, mang theo kinh thế hãi tục lực lượng, trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên thần cùng hộ quốc thần tướng đều là không hề động một chút nào. Nhưng là một đến khủng bố sóng xung kích lại khuếch tán hướng tứ phương, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Bốn phía sụp đổ sơn phong rơi xuống đá vụn lần nữa bị xung kích sóng sông lật lan đi, hoặc là trực tiếp bị nghiền nát thành cặn bã. Một quyền phía dưới, phạm vi 3 dặm bên trong lại bị quyền kinh san bằng. Thấy cảnh này, sở hữu quốc gia thủ hộ giả nhóm đều mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ chấn động, lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ chỉ có cường đại nhất thủ hộ giả mới có thể đủ cùng bọn hắn chống lại a. Đây chính là khí vận chi tử lực lượng a. Giống như này lực lượng, liền xem như đồ đần cũng có thể nhất thống thiên hạ đi. Tôn này thiên thần vậy mà như thế khủng bố, khó trách tượng châu phương Nam ấn cả nước nháy mắt bị chinh phục. Chỉ sợ trừ nắm chắc mấy cái siêu cấp cường quốc bên ngoài, căn bản không ai có thể ngăn chặn hắn. Hồ một quyền bị chặn, lông mày hơi nhăn lại, lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi ngăn không được ta. Nhưng mà hộ quốc thần tướng lại bĩu môi khinh thường nói, ngươi đã dùng hết toàn lực, mà ta mới vừa vặn làm nóng ngươi. Cái gì? Hồ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, hộ quốc thần tướng nắm đấm bỗng nhiên mở ra, hóa vì một cái đại thủ bắt lấy hồ nắm đấm, sau đó dụng lực kéo một cái. Hồ kinh hô một tiếng, trực tiếp bị hộ quốc thần tướng giật qua, đồng thời một nắm đấm thép đối diện đập tới. Hồ thấy thế, lạnh hừ một tiếng, một quyền phản kích. Nhưng mà, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ nghe đôm đốp thẳng thăng không dứt bên tai. Đồng thời thấy rõ ràng, hồ nắm đấm tại đụng phải hộ quốc thần tướng thiết quyền thời tại chỗ vỡ nát, nổ đoạn. Hộ quốc thần tướng thiết quyền như là mũi khoan, những nơi đi qua, thế như trẻ tre đánh nát hồ nguyên cả cánh tay, đồng thời thuận thế oanh mặc vào hồ bả vai. Hồ phát ra rên lên một tiếng, phía sau ba đối quang rực sáng lên cường quang, thương thế của hắn nhanh miệng chóng khỏi hợp, nhưng mà hộ quốc thần tướng căn bản không cho hắn khép lại kết quả. Hai bàn tay to một con bắt lấy hồ cánh tay, một con chế trụ hồ vỡ vụn bả vai, sau đó miệng rộng một phát, dữ tợn cười nói, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua các ngươi loại vật này, chết đi. Hộ quốc thần tướng trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay dùng sức kéo một cái, phù một tiếng, hồ một cái khác cánh tay bị kéo lưu lại. Sau đó hộ quốc thần tướng hồ cao cao giơ lên, đối với bầu trời phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất khoe khoang cái gì, lại phảng phất đang phóng thích chính mình lửa giận trong lòng. Sau đó hai tay tách ra, xoạt một tiếng, hồ thân thể phát ra kim thiết bị xé mở giống như chói tai thanh âm. Thân thể lại bị cưỡng ép một phân thành hai. Cái này còn không có xong, hộ quốc thần tướng ném hồ nửa người dưới, đem hồ nửa người trên ném trên mặt đất. Chân to cao cao nâng lên một cước đạp xuống. Phốp, hồ đầu nổ nát vụn, óc bắn tung tóe. Giống, hộ quốc thần tướng ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố tuyệt luân khí tức khuếch tán ra đến, trên thân màu ngà sữa thần huyết nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu. nổi da gà rơi đầy đất. Ông trời ơi, tay xé thiên thần, cường đại như hồ, lại bị hắn tay không xé nát, dẫm chết, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đây quả thực so ác ma còn khủng bố a. Lưu Du giống như này giúp đỡ, Đông Đô sợ là muốn lật trời. Không có khả năng, ngày nhà tiếp theo, Đông Đô có phiền phức, không có người sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lưu Du mặc dù cũng là loài người, nhưng là hắn mở lịch sử chuyển xe. Đây là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Đương kim thế giới, không ai sẽ cho phép một cái đế vương xuất hiện. Đây là toàn thế giới cấm kỵ. Nhìn xem đi, cái này hộ quốc thần tướng mặc dù lợi hại, nhưng là bọn hắn ngay từ đầu liền đứng sai vị trí. Thiên hạ trung phạt, ta không tin hắn gánh vác được. Đúng vậy a, hắn lực lượng mặc dù khủng bố tuyệt luân, lại còn không có đạt được nhân loại không thể chống lại tình trạng. Chỉ nói Đông Đô liền có thể chống lại người của hắn. Mọi người nói nhẹ nhõm, nhưng là thật nhìn về phía cái kia toàn thân phủ xuống thần huyết hộ quốc chiến thần. Từng cái cũng là lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên, bọn hắn nói nhẹ nhõm, trong lòng lại cũng không là ta a nghĩ. Kinh khủng như vậy địch nhân, coi như mình quốc gia có người có thể đối đầu, nhưng là bọn hắn bỏ được để những người đi kia a. Vạn nhất có chuyện bất trắc, ai gánh vác được như thế tổn thất? Sở dĩ mọi người thấy cái này ngực ngập trời hộ quốc chiến thần, tất cả đều vặn chặt lông mày. Lưu Du thấy cảnh này, cười vui vẻ. Hắn ngay từ đầu còn đối với hộ quốc chiến thần chiến lực có chút bận tâm, nhưng là hiện tại, hắn lòng tin 10 phần. Lưu Du kiêu ngạo ngẩng đầu lên đến, vô cùng tự phụ mà nói: Giang Ly, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục hoặc là tử vong. Giang Ly yên lặng, cười nói: Ngươi cái tên này thật đúng là trở nên nhanh a. Trước một khắc còn muốn cùng ta chia đều thiên hạ đâu, hiện tại liền muốn để ta thần phục. Thế nào, không phân rồi? Lưu Du lắc đầu nói: Ngươi nếu là có thực lực, thiên hạ này cùng ngươi cùng hưởng lại như thế nào? Nhưng là, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có phần hưởng thiên hạ này tư cách a? Giang Ly sờ sờ cằm, sau đó lắc đầu. Lưu Du nói: Ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Giang Ly gật đầu nói: Cái này điểm tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Chia đều tư cách thật không có. Với tư cách một người trưởng thành, ta vẫn là thích muốn hết cảm giác. Lưu Du nói: Đã có tự mình hiểu lấy, vậy ngươi còn không phù hợp quy tắc. Hả, ngươi nghĩ muốn hết? Giang Ly gật đầu nói: Đúng vậy a, muốn hết. Lưu Du cười: Ngươi thật đúng là tìm đường chết a. Chữ chết mới ra, hộ quốc chiến thần một cước bước ra, oanh một tiếng đem Giang Ly dẫm tại dưới chân. Sau đó dụng lực ép ép, giống như ép một con kiến. Lưu Du mang theo vài phần tiếc hận nhìn liếc mắt hộ quốc chiến thần chân. Sau đó thu hồi ánh mắt nói: Có chút đáng tiếc, hộ quốc chiến thần, tiến về Tiêu Tương một góc. Cái này hai tòa thành, liền xem như ta đế vương trở về đệ nhất thành tốt. Tuân lệnh, hộ quốc chiến thần gật đầu, quay người liền hướng Tiêu Tương một góc đi đến. Để ngươi đi rồi sao? Đánh xong người liền đi, bồi thường tiền rồi sao? Một cái mang theo vài phần lười nhác cùng khó chịu âm thanh âm vang lên. Lưu Du sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ quốc chiến thần dẫm ra tới chân to ấn bên trong. Giang Ly ngồi tại cái kia, miệng bên trong ngậm điếu thuốc, vừa mới nhen nhóm, không chết. Lưu Du nhíu mày. Hộ quốc chiến thần lần nữa nâng lên bàn chân lớn. Giang Ly thản nhiên nói: Ngươi nghĩ kỹ, một cước này rơi xuống đến rất đắt. Lưu Du lập tức vui vẻ: Làm gì, còn muốn ta bồi ngươi tiền a? Sau đó tiếng nói nhất truyền, dẫm chết hắn. Hộ quốc chiến thần một cước rơi xuống. Giang Ly thở dài: Ta là nói, tiền thuốc men rất đắt a. Bành. Hộ quốc chiến thần một cước rơi trên mặt đất. Kết quả, phốp, hộ quốc chiến thần chân lưng đâm xuyên. Giang Ly đứng tại cái kia, ngửa đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lưu Du. Sau đó thản nhiên nói, tới phiên ta, nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Phía sau trường thương rút ra lăng không một thương đâm về hộ quốc chiến thần mặt. Hộ quốc chiến thần lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh sợ. Đại thủ đối với nắm vào trong hư không một cái. Gôn đến, ghi tội bắt nửa ngày. Cái gì côn đều không có. Giang Ly lại đã đến. Bởi vì là trường thương không có đầu thương. Giang Ly trực tiếp xoay tròn khi cây gậy dùng. Bịch một tiếng nện ở hộ quốc chiến thần sừng châu nón trụ bên trên. Hộ quốc chiến thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Đầu óc ông một tiếng vù vù. Ngắn ngủi đại não trống không về sau. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, Lưu Du chấn kinh. Những thông qua kia vệ tinh quan sát hiện trường người cũng đều kinh hãi. Giờ này khắc này, mọi người hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì một màn này quá mức khủng bố, quá mức rung động. Trước một khắc tay xe chấn áp một nước thiên thần, sau một khắc lại bị một người đánh quỳ trên mặt đất. Nhất là hai người cái đầu so sánh, một cái mấy trăm mét cao, một cái lại là người bình thường lớn nhỏ, vậy liền tựa như một con kiến đổ voi. Đám người trong đầu đồng thời hiện lên, làm sao có thể, đây mà vẫn còn là người ư, người kia là ai, không có đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Giang Ly nhướng mày, ai u, rất kháng đánh a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly vung lên trong tay thanh đồng thương, quét ngang mà ra, hộ quốc chiến thần ngang tay đón đỡ, bành, một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy hộ quốc chiến thần cái kia thân thể khổng lồ giống như người bình thường bị xe lửa đụng như vậy, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hai chân thật sâu dẫm tại đại địa bên trong, ngạnh sinh sinh cày ra đến hai đường rãnh thật sâu khe. Một thương này xuống dưới, bụi đất bay lên, hộ quốc chiến thần còn tốt, thân cao, không bị ảnh hưởng, nhưng là Giang Ly lại bị bụi đất che lại. Vệ tinh hoàn toàn bắt giữ không đến Giang Ly cái bóng. Nhanh, điều chỉnh góc độ, toàn các nơi trên thế giới đám người dồn dập hạ lệnh. Sau đó từng cái vệ tinh bắt đầu xê dịch phương hướng. Điều chỉnh góc độ, bất quá càng nhiều người đều đang nỗ lực thay đổi phương hướng. Muốn nhìn một chút cái này đưa lưng về phía lấy bọn hắn. Lại một gậy đem hộ quốc thần tướng đánh quỳ trên mặt đất nam nhân đến cùng là ai? Lưu Du cũng lấy lại tinh thần tới. Quát to, hộ quốc thần tướng, mau dậy đi, giết hắn cho ta. Hộ quốc thần tướng nghe vậy, trong mắt đỏ ánh sáng đại thịnh. Sau đó một chụp mặt đất oanh một tiếng đứng lên. Lần nữa đối với vô vào không khí. Gôn đến, đáng tiếc. Hắn trong ấn tượng cây kia bạch cốt côn vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là trên đất con chó kia chột dạ lui về sau lui. Huýt sáo, nhìn xem bên trên phong cảnh. Tâm tình tựa hồ không tệ. Hộ quốc thần tướng thấy cây gậy không đến. Nhướng mày, bỗng nhiên quay người. Đối với cái kia đầy đất đá vụn há to miệng rộng. Hút, chỉ thấy trên mặt đất tảng đá. Cùng xa xa vỡ vụn ngọn núi, dồn dập bị hắn hút vào trong miệng. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Lần nữa há to miệng rộng, đối ngoại phun một cái. Chỉ thấy một thanh lóe ra hàn mang to lớn chiến phủ bị hắn phun ra. Cái gì? Nuốt vào đi chính là tảng đá. Phun ra dĩ nhiên là một thanh chiến phủ. Cái này, là cái gì thao tác a? Mọi người ngạc nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,